Chương 1251, tháo mặt nạ xuống. Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, ánh mắt mọi người tự nhiên tất cả đều nhìn về phía miệng hang chỗ, từ nơi đó chậm rãi đi tới hai người. Khổng Ngộng, mọi người tự nhiên đều biết, nhưng là Khổng Ngộng bên người cái kia mang theo mặt nạ quỷ người áo đen, mọi người lại là không hiểu ra sao, không rõ đây rốt cuộc là ai. Bất quá, nhìn thấy hai người xuất hiện, Khổng Học Hải rốt cục trong bóng tối thở dài ra một hơi, từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cũng là buông xuống một nửa. Quan Bằng nhíu mày, nhìn Khương Vân một chút về sau, vừa tối bên trong quét qua sở hữu Khổng gia người. Phát hiện trên mặt của bọn hắn vừa ơ y ma cũng đều mang theo vẻ mờ mịt, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi sinh nghi, ngược lại nhìn về phía Khổng Học Hải nói, Khổng huynh, vị này là các ngươi Khổng gia vị kia. Không đợi Khổng Học Hải mở miệng trả lời, đứng tại trong sơn cốc Quan Chí Phi đã cười lạnh nói, liền mặt cũng không dám lộ người, ta cu nở dê không hứng thú biết rõ hắn là ai. Liền là ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Khương Vân căn bản không có đáp lại, mà là chậm rãi cất bước, không nhanh không chậm xuyên qua đám người, đi tới Quan Chí Phi trước mặt, dưới mặt nạ, hai cái thanh tịnh con mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Quan Chí Phi. Quan Chí Phi ngóc lên cái cằm nói, ngươi có phải hay không lo lắng một hồi bị ta đánh bại về sau không có ý tứ gặp người, cho nên mới đeo cái phá mặt nạ? Yên tâm đi, thua trong tay của ta, đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì mất mặt sự tình. Khương Vân lắc đầu nói, ta là lo lắng, nếu để cho ngươi thấy mặt của ta, ngươi liền không có dũng khí xuất thủ. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Quan Chí Phi bỗng nhiên cười to, trong mắt lại là lộ ra sát khí nói, lúc đầu ta đối với ngươi là ai không cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại, ta còn thực sự phải thật tốt nhìn xem chân diện mục của ngươi tới đi, để ngươi xuất thủ trước. Khương Vân không ngần ngại chút nào Quan Chí Phi đối với mình khinh thị, chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quan Bằng lại là đột nhiên hô lớn một tiếng, chậm đã mọi ánh mắt lập tức vừa nhìn về phía Quan Bằng, liền Quan Chí Phi cũng là như thế, không rõ phụ thân của mình vì cái gì hảo hảo muốn lên tiếng ngăn cản. Mặc dù Quan Chí Phi không quan tâm Khương Vân là ai, nhưng là Quan Bằng đa mưu túc trí, lại là không thể không quan tâm ba ngày trước đó, đối với Khổng Ngộng lựa chọn cùng Quan Chí Phi tỉ thí, lúc ấy hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng khi hắn trở lại Quan gia, gặp được gấp trở về Quan Lâm, theo Quan Lâm trong miệng biết được chân nguyên đạo giới phát sinh sự tình về sau, tự nhiên cũng đã biết Khương Vân tồn tại. Mà điều này cũng làm cho hắn ý thức được, Khổng gia sở dĩ chọn cùng Quan Chí Phi tỉ thí, nguyên bản dự định, hẳn là muốn cho Khương Vân thay Khổng gia xuất chiến, nhưng nhờ có Tông Bạch tựa hồ là phát hiện manh mối gì, cố ý lưu lại cảnh cáo. Trong 3 ngày này, hắn cu nở dê phái người trong bóng tối đi thăm dò Khương Vân nội tình, đi chú ý Khổng gia động tĩnh, nhưng là chẳng những không có tra được mảy may tin tức hữu dụng, mà lại tại Khổng gia bên trong, hắn cu nở dê không có phát hiện Khương Vân thân ảnh. Tại hắn nghĩ đến, hẳn là Khương Vân mang theo Khổng Bản Sơ bọn người trở lại Khổng gia về sau liền đã rời đi. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái này khoan thai tới chậm, lại là liền chân thực tướng mạo cũng không dám lộ ra ngoài người, Quan Bằng cảm thấy đối phương có cực lớn có thể, liền là cái kia Khương Vân. Mặc dù hắn đối với mình nhi tử thực lực rất có lòng tin, cho dù thật là Khương Vân thay Khổng gia xuất chiến, hắn cu nở dê không lo lắng nhi tử hội sẽ bại. Nhưng là hắn kiêng kỵ Khương Vân thân phận dù sao, Quan Lâm nói cho hắn biết, Khương Vân chẳng những là vị luyện yêu sư, hơn nữa còn là ma tộc tộc. Nhân hai cái này thân phận chung vào một chỗ, cho dù Quan gia có Tông Bạch chỗ dựa, cu nở dê không muốn đi trêu chọc. Bởi vậy, hắn hiện tại mới có thể ngăn cản Quan Chí Phi xuất thủ. Vô luận như thế nào, cu nở dê nhất định phải trước biết rõ ràng cái này mang theo mặt nạ quỷ người đến cùng là ai. Quan Bằng nhìn về phía Khổng Học Hải, khẽ mỉm cười nói, Khổng huynh, ngươi cũng đừng quên. Tông tiền bối đã cho ngươi cảnh cáo, cuộc tỉ thí này, là ta Quan Khổng hai nhà sự tình, cũng chỉ cho chúng ta hai nhà phái người tỉ thí. Khổng Học Hải đồng dạng mỉm cười nói, Tông tiền bối, Khổng mỗ tự nhiên không dám quên. Chưa hẳn đi, Quan Bằng đột nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, ta hoài nghi, người này, cũng không phải là ngươi Khổng gia người, bằng không, hắn vì sao ngay cả chân diện mục cũng không dám gặp người. Khổng Học Hải thu lại mặt cười nói, Quan Bằng, ngươi cớ gì nói ra lời ấy, vừa mới hắn cũng đã nói, mang mặt nạ nguyên nhân là lo lắng con của ngươi nhìn thấy diện mục thật của hắn sau không dám ra tay với hắn. Ha ha ha, Quan Bằng lập tức lên tiếng cười như điên nói, không dám. Khổng Học Hải, ngươi tốt xấu cũng là nhất gia chi chủ, ngây thơ như vậy hoang đường lý do, ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Xem chính hát bản Z vờ chương tiết ít, bên trên bờ vê đút nói cho ngươi, hôm nay người này nhất định phải tháo mặt nạ xuống, để chúng ta xem hắn chân diện mục, bằng không, cuộc tỉ thí này QNZ không cần thiết tiếp tục tiến hành. Quan Bằng lời nói này lập tức dẫn tới phía trên thung lũng đông đảo tu sĩ phát ra tiếng phụ họa. Đúng vậy à, đây là tỉ thí, cần gì phải mang mặt nạ ở chỗ này giả thần giả quỷ, lộ ra chân thực tướng mạo, thoải mái đánh nhau một trận là được. QNZ, giống như không dám tháo mặt nạ xuống, vậy đã nói rõ các ngươi Khổng gia trong lòng có quỷ, người này khẳng định không phải là các ngươi Khổng gia người, mà là các ngươi theo cái khác địa phương mời tới giúp đỡ nghe những này người đứng xem ồn ào âm thanh. Đông đảo Khổng gia người mặc dù trong lòng tức giận, nhưng lại không nói gì phản bác. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Quan Chí Phi đứng trước mặt đến cùng là ai, càng là có chút tinh minh Khổng gia trường giả, đã sớm trong bóng tối tra xét chính mình Khổng gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Những người này, giờ phút này toàn bộ là người đứng xem, phân tán tại sơn cốc bốn phía. Nói cách khác, cái này ngay cả mình bọn người không biết đến cùng là ai mặt nạ nam tử, thật sự có cực lớn có thể, không phải mình Khổng gia người, mà điều này cũng làm cho trên mặt bọn hắn lộ ra vẻ lo lắng. Đánh không lại Quan gia, đây cũng là thôi, nhưng là dở trò dối trá, tìm ngoại nhân giả mạo Khổng gia người cùng Quan gia đi đánh, bây giờ tức thì bị tất cả con tin nghi, vậy một khi bị vạch trần, Khổng gia sẽ trở thành mục tiêu công kích. Khổng Học Hải mặt không thay đổi nhìn xem những người đang nói chuyện này, trong mắt hàn quang lấp lóe. Bởi vì những người này, có không ít tại năm đó cùng mình vẫn là xương huynh gọi đệ, cùng Khổng gia vẫn là hảo bằng hữu. Thế nhưng là bây giờ theo Quan gia thế lớn, bọn hắn lại là lập tức ngược lại tìm nơi nương tựa Quan gia, trái lại giúp đỡ Quan gia tới đối phó chính mình Khổng gia rốt cục. Khổng Học Hải lạnh lùng nói, chư vị có thể ở miệng đã các ngươi thật muốn nhìn. Vậy ta liền để các ngươi tất cả mọi người xem cho rõ ràng. Khổng Học Hải ánh mắt rốt cục nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi, tháo mặt nạ xuống đi. Khương Vân kia nâng lên từ đầu đến cuối không có buông xuống đi bàn tay, chậm rãi tháo xuống trên. Mặt mình mặt nạ quỷ, đem chính mình kia trương thuộc về Khổng Vô Thương khuôn mặt, hoàn toàn hiển lộ tại trước mặt mọi người. Mà nhìn xem Khương Vân mặt, giờ khắc này, toàn bộ sân cốc, mấy ngàn người sát na chi gian, tất cả đều xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Nhất là Quan Chí Phi, tại sững sờ về sau. Cả người thình lình như là lọt vào sét đánh đồng dạng, đột nhiên lảo đảo hướng về sau đạp đạp vội vàng thối lui. Trên mặt hắn biểu lộ càng là phảng phất như là thấy quỷ, hiện đầy vẻ kinh hãi, đưa tay chỉ Khương Vân, há hốc mồm, rõ ràng là muốn nói gì, nhưng lại căn bản liền một chữ cũng nói không ra miệng. Những người khác phản ứng mặc dù không bằng Quan Chí Phi mãnh liệt như vậy, nhưng QNZ gần như đều là đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi, trận mắt hốc mồm nhìn xem Khương Vân. Ngươi, là, ai đúng lúc này? Một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo như là lưỡi dao đồng dạng, thẳng tắp xuất tại Khương Vân trên mặt. Nói chuyện, chính là Tông Bạch, mặc dù từ đầu đến cuối hắn đều là nhắm mắt lại, nhưng là đối với bốn phía sự tình lại là biết đến rõ ràng. Bởi vậy khi hắn giờ phút này nhìn thấy Khương Vân khuôn mặt thơ ý điếm, bị chấn kinh cũng là trong mọi người lớn nhất Khương Vân không sợ hãi chút nào Tông Bạch ánh mắt, lạnh lùng cùng hắn nhìn nhau, đồng dạng gần từng chữ một, khổng, không, tổn thương.